Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 phiên ngoại chi lưu gia en Đỗ gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Tam, Đỗ Vĩ Lượng tưởng thoát khỏi Thái Duyệt dây dưa không thôi tâm. So trong tưởng tượng càng thêm kiên quyết, Triệu Na căn bản ngăn cản không được, Đỗ Khải cùng Thái Duyệt liền tới cầm đi chìa khóa. Sau đó đương nhiên phát hiện trong phòng trụ căn bản không phải người thuê, mà là Triệu Na ca ca Triệu Thiên, cùng với Triệu Na mẹ. Triệu Na đương nhiên cũng cấp Triệu Thiên gọi điện thoại, muốn cho Triệu Thiên dọn chạy trốn một tránh, nhưng trụ tiến vào dễ dàng nói chính là ở nhờ, muốn cho đối phương ra tới lại rất khó. Ở Triệu Thiên cùng Triệu Na mẹ trong lòng, nữ nhi đều cùng lão nhân kết hôn, muốn một bộ phòng ở tính nhiều sao. Nhưng bọn họ cũng không biết, Triệu Na vẫn luôn kiên trì chính là chân ái nhân thiết. Nếu chân ái trộn lẫn tạp vật chất, kia vẫn là chân ái sao? Cho nên lúc trước cùng Đỗ Vĩ Lượng kết hôn, nàng cái gì cũng chưa đề, thậm chí rất vui lòng, đến nỗi phòng ở, kết hôn về sau còn sầu phòng ở sao? Cho nên nói một cái không kết khóa hôn nữ hài, chẳng sợ nàng song thương cực cao, ở không có trải qua. Chỉ bằng phán đoán, nàng cho rằng bất quá là nàng cho rằng, sự tình liền như vậy náo loạn lên, ai đều so với ai khác hung, một cái nói là nguyên phối thân nhi tử, đây là chính mình phòng ở, một cái tuy là cưỡng từ đoạt lý, nhưng tự hồ cũng không sai, Triệu Na là Đỗ Vĩ Lượng hợp pháp thê tử, này phòng ở Đỗ Vĩ Lượng danh nghĩa, chính là hai người cộng đồng tài sản, chẳng sợ phòng ở là hôn trước. Nhưng không nghe nói qua trượng phu phòng ở, thê tử không thể có sử dụng quyền, Thái Duyệt thậm chí báo cảnh, nhưng cảnh sát tới sau vừa nghe nói là việc nhà tranh cãi. Đều kiến nghị lén hiệp thương giải quyết, lần này lần đầu tiên, lần thứ hai lại nháo đến túi bụi, cảnh sát nhân dân lần thứ hai tiến đến, bọn họ còn rất phụ trách, đem đương sự Đỗ Vĩ Lượng cập Triệu Na đều tìm tới. Làm cho bọn họ tới xử lý chuyện này, nhưng xử lý như thế nào? Xử lý không được, Triệu Na đã khóc vài thiên, từ bên này bắt đầu nháo liền cùng Đỗ Vĩ Lượng khóc. Khóc trong nhà trọng nam khinh nữ, nàng mẹ tổng nói nàng về sau tiền đồ, nhất định phải giúp đỡ ca ca. Các nàng ra cũng có muốn lễ hỏi tập tục, nhưng nàng cùng Đỗ Vĩ Lượng là chân ái, như thế nào có thể muốn lễ hỏi? Sau lại ở nàng kiên trì dưới tình huống, nhà nàng người cuối cùng không đề cập tới việc này, ai ngờ không bao lâu, nàng ca ca đột nhiên nói muốn tới Hải Thị tìm công tác, không chỗ ở, tìm nàng mượn chỗ ở một thời gian, nàng nghĩ thầm phòng ở không cũng là không, liền đem phòng ở trộm mượn cho Triệu Thiên, bởi vì là Đỗ Khải hôn phòng, nàng không dám cùng Đỗ Vĩ Lượng nói, nghĩ thầm dù sao chính là một thời gian. Ai ngờ một thời gian biến thành tàu tử cũng tới, cuối cùng nàng mẹ mang theo tôn tử cũng tới, nàng đuổi đi cũng đuổi đi không đi, đuổi cũng không dám đuổi, không có biện pháp chỉ có thể cùng Đỗ Vĩ Lượng nói phòng ở thuê. May mắn Đỗ Vĩ Lượng chưa bao giờ quản những việc này. Đào cũng giấu giếm lâu như vậy, Chiếu nói như vậy, tựa hồ rất bất đắc dĩ, mà Triệu gia mẫu tử thật đúng là như Triệu Na nói được như vậy. Thập phần can quấy, không riêng cùng Thái Duyệt ồn ào đến hừng hực khí thế. Quay đầu xé khởi Đỗ Vĩ Lượng, cũng chút nào không nương tay, chất vấn hắn có phải hay không tưởng cùng vợ trước tái tục tiền duyên. Bằng không vì cái gì muốn đem phòng ở cho bọn hắn. Còn nói hắn cùng Triệu Na kết hôn, trong nhà phòng ở nên là phu thê cùng sở hữu, hắn đem phòng ở cấp vợ trước. Trải qua Triệu Na đồng ý quá không? Nếu hắn nếu là khi dễ Triệu Na tính cách mềm, bọn họ là tuyệt đối không đáp ứng. Này hai mẹ con cũng không biết là thật không hiểu pháp, vẫn là giả không hiểu. Dù sao ở bọn họ ý nghĩ, Triệu Na cùng Đỗ Vĩ Lượng kết hôn, bọn họ trụ này phòng ở liền không tật xấu. Khẳng định không phải lấy Triệu Thiên danh nghĩa, mà là Triệu Na mẹ nó danh nghĩa. Triệu Na mẹ không yên tâm nữ nhi một người ở Hải Thị. Cần thiết đến ở bên cạnh nhìn mới yên tâm, nhưng đồng thời nàng lại luyến tiếc tôn tử, cho nên Triệu Thiên người một nhà cũng theo tới. Sự tình chính là như vậy, căn bản xả không rõ cũng nói không rõ, tựa hồ đều rất bất đắc dĩ, nhưng Đỗ Vĩ Lượng cũng thực bất đắc dĩ a, hắn ai cũng khuyên không được, cái gì cũng ngăn cản không được, liền bị bệnh nằm viện. Sao Đỗ Vĩ Lượng bị bệnh chỉ là tạm dừng trận chiến tranh này? Ở biết Đỗ Vĩ Lượng cũng không có cái gì trở ngại. Cũng không thiếu người chiếu cố sao? Hai bên người liền tiếp tục xé lên. Thái Duyệt tưởng đem gia nhân này đuổi đi đi. Nhưng Triệu gia người chính là không chuyển nhà. Thái Duyệt hoành nhưng theo chân bọn họ không đến so. Triệu Thiên chính là tên du thủ du thực. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt. Vai trần liền bước đi lên. Làm cho giống muốn liều mạng, mà Triệu Na mẹ miệng đặc biệt lợi hại, dù sao Thái Duyệt sống lâu như vậy, cũng chỉ có Vương Mỹ Cầm có thể cùng nàng so sánh. Nàng căn bản xảo không thắng gia nhân này, liền nghĩ tới Vương Mỹ Cầm Ani vừa lúc Vương Mỹ Cầm hiện tại cùng nàng là mặt trận thống nhất. Muốn giúp nữ nhi con rể đem phòng ở lộng tới tay. Vì thế lần sau lại đến, liền cùng Thái Duyệt cùng nhau tới. Vương Mỹ Cầm cũng xác thật là cái lợi hại, biết Triệu Thiên hỗn, liền đứng ở ngoài cửa mắng, thật cũng không phải mắng chửi người, chính là tuyên dương Triệu gia người xú không biết xấu hổ. Từ Triệu gia nữ nhi đoạt bà thông gia lão công bắt đầu nói lên. Không riêng đoạt nhân gia lão công, vẫn là học sinh đoạt sư mẫu nam nhân, loại này bát quái ở đâu đều là kính bạo, mỗi lần Vương Mỹ Cầm ở bên ngoài mắng. Trên hàng hiên trên dưới hạ đều đứng người, còn có không ít được xưng hàng xóm chạy ra, hỏi Vương Mỹ Cầm sao lại thế này. Vương Mỹ Cầm liền cùng người khác nói, dù sao việc này từ đầu tới đuôi chính là Triệu gia người không chiếm lý. Nàng nhưng không sợ cho người ta tuyên dương, hơn nữa bên cạnh còn đứng cái Thái Duyệt, thoạt nhìn liền vẻ mặt khổ chủ giống, cũng không ai cảm thấy là này lão thái thái tin khẩu nói bậy. Triệu gia người bị người nghị luận đến liền môn cũng không dám ra. Mỗi lần đi ra ngoài mua đồ ăn gì đó, đều đến trời tối mới đi ra ngoài. Tuy rằng giống loại này tiểu khu, hàng xóm không quen biết hàng xóm thực bình thường, nhưng không chịu nổi chính mình trong lòng có quỷ. Thật không sợ mất mặt sao? Đương nhiên không phải, chỉ là khả năng nội tâm điểm mấu chốt so người bình thường thấp. Hay là này căn hộ dụ hoặc quá lớn, vô luận như thế nào đều không thể nhường ra tới. Nói ngắn lại, sự tình liền như vậy cầm cự được. Sao gần nhất Vương Mỹ Cầm vì phòng ở sự, hợp với thật nhiều thiên cũng chưa về nhà. Hôm nay nhớ tới trong nhà sự, liền trở về tranh nhà cũ. Nàng trở về thời điểm, vừa lúc gặp phải Lưu Văn Binh muốn ra cửa. Lưu Văn Binh ăn mặc sơ mi trắng cùng quần tây. Tóc sơ đến tranh lượng, Vương Mỹ Cầm ngửi được một cổ gay mũi hóa học đồ dùng hương vị. Làm thường xuyên nhiễm tóc, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này hương vị, cho dù là những cái đó tóc đẹp trong tiệm được xưng thuần thực vật. Cũng có một cổ tử mùi lạ nhi, người nhiễm tóc, ta nhớ rõ người lần trước mới nhiễm mani tóc bạc đều trường ra tới, già rồi già rồi. Người đảo còn nghèo chú ý, đi chỗ nào a? Như thế nào lúc này đi ra ngoài? Vương Mỹ Cầm một bên nói, một bên liền đi vào. Lưu Văn Binh do dự một chút, nói, đi tìm lão Lý, đi tìm lão Lý. Xuyên như vậy quang đường. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi sẽ tiểu tình nhân, Vương Mỹ Cầm bất quá thuận miệng vừa nói. Lời này lại làm Lưu Văn Binh càng thêm có quáp. Hắn đóng cửa lại, đi vào trên sofa ngồi xuống, nhìn một cái ngươi. Nói cái gì đâu, Vương Mỹ Cầm nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Cũng không nghĩ nhiều liền đi Lưu Hữu Thừa cùng Trần Quyên phòng. Từ bên trong ra bên ngoài thu thập dơ quần áo. Lưu Văn Binh là cái nam nhân, nấu cơm còn hành, giặt quần áo liền đừng suy nghĩ. Vương Mỹ Cầm mỗi cách mấy ngày trở về, trừ bỏ nhìn chằm chằm động rời sự, cũng là trở về quét thước vệ sinh, nàng cầm rẻ lau cùng cây lau nhà. Liền bắt đầu vội đi lên, một bên vội một bên cùng Lưu Văn Binh nói chuyện, kia ai biết, các người này đó nam nhân tâm hoa hoa, người xem Đỗ Vĩ Lượng, một đống số tuổi, còn làm cái nữ học sinh, cùng loại loại này gõ nói. Vương Mỹ Cầm cùng Lưu Văn Binh nói qua rất nhiều, nhưng kia đều là tuổi trẻ thời điểm Mân Y thượng tuổi sau. Loại này lời nói liền ít đi, phỏng chừng cũng biết Lưu Văn Binh liền tính tưởng hoa tâm, cũng hữu tâm vô lực. Hôm nay nhắc tới này cha, cũng không biết là tâm thái thay đổi, vẫn là làm sao vậy. Lưu Văn Binh phá lệ cảm thấy co quắp, hắn trộm nhìn vài xuống tay cơ, rốt cuộc không nhịn xuống đứng lên nói. Ta cùng lão Lý ước, ngươi ở nhà vội, ta đợi lát nữa trở về, bên ngoài có tiểu yêu tinh câu ngươi hồn. Lời này là Vương Mỹ Cầm thường xuyên quải bên miệng, nhưng nào một lần đều không có lúc này đây làm Lưu Văn Binh tim đập nhanh. Thiếu chút nữa không một ngã quăng ngã đi ra ngoài. Hắn một đường vội vàng đi cái kia công viên. Đợi một hồi lâu, Tống Cầm mới xuất hiện. Người gần nhất làm sao vậy? Có phải hay không trong nhà có sự? Trước kia Tống Cầm là mỗi ngày tới công viên, trừ phi trời mưa, nhưng gần nhất 5 ngày có thể xuất hiện một lần liền không tồi. Khả năng bởi vì quan hệ thay đổi, trừ bỏ tuổi lúc ấy, Lưu Văn Binh còn không có như vậy nhớ thương quá một nữ nhân. Đừng nói nữa, Tống Cầm thở dài, lãnh Lưu Văn Binh hướng công viên bên trong đi, tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện. Gần nhất nữ nhi của ta cùng hắn lão công nháo mâu thuẫn. Trong nhà hỏng bét, nào có tâm tình nhảy cái gì vũ, ta xử ở đàng kia cũng không phải, không xử ở đàng kia cũng không phải. Lão Lưu, ta khả năng phải rời khỏi Hải Thị, như thế nào liền phải rời đi Hải Thị? Lưu Văn Binh thập phần khó có thể tiếp thu bộ dáng. Tống Cầm cường cười nói, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Lão Đông Tây tao người ngại bái, hiện tại tôn tử lớn, cũng không cần ta cái này Lão Đông Tây, ý của ngươi là nói. Tính, không đề cập tới việc này, cả đi ra ngoài cô nương, bát đi ra ngoài thủy, tổng không thể mẹ theo bên người cả đời. Thông qua Tống Cầm những lời này, Lưu Văn Binh đã não bổ rất nhiều đồ vật, bất quá cũng xác thật, mẹ vợ sao có thể vẫn luôn ở tại con rể ra. Lại không phải dư ra cái kia con rể, không riêng lấy mẹ vợ đương thân mụ xem, còn mua phòng ở cấp 2 vợ chồng gia trụ, ta tính toán quá mấy ngày liền đi, hôm nay kêu ngươi ra tới, chính là cùng ngươi nói chuyện này, kỳ thật như vậy cũng hảo, vốn dĩ ta còn cảm thấy thực xin lỗi nhà ngươi cái kia, cũng không tưởng phá hư các ngươi chi gian, ngươi nha, liền trở về hảo hảo cùng nàng sinh hoạt đi. Rốt cuộc là qua hơn phân nửa đời, chính là Tiểu Cầm. Ta, Tống Cầm nhìn lại đây, Lưu Văn Binh lại không biết nói như thế nào, cười hạ tách ra đề tài. Đúng rồi, ngươi không nói quê quán phòng ở bán sao, ngươi sau khi trở về trụ chỗ nào? Trụ chỗ nào, liền thuê nhà đi, nhưng ngươi không phải không có tiền hưu. Kỳ thật Tống Cầm mãn mệnh khổ, gả cho cái nam nhân chết sớm. Cực cực khổ khổ một người đem nữ nhi lôi kéo lớn lên. Thật vất vả đem nàng cung vào đại học, ở Hải Thị cũng nói chuyện đối tượng, vì không cho nhà trai ra xem thường. Lúc trước vợ chồng son mua phòng ở, Tống Cầm không riêng đem phòng ở bán, cả đời tích tụ cũng toàn tạp đi vào, nói là cho đến mang cháu ngoại, kỳ thật làm sao không phải không chỗ ở, hiện tại cháu ngoại lớn. Nhà trai bên kia lại không vui nàng xử ở chỗ này. Phải về quê, già rồi cả đời, cái gì cũng chưa rơi xuống. Tới rồi lúc tuổi già còn không nhà để về. Này đó đều là Lưu Văn Binh thông qua Tống Cầm chỉ tự phiến ngữ. Đến ra tin tức, người kia cô nương thật đúng là không oán nàng, nàng cũng khó xử. Vì việc này, nháo đến hai vợ chồng muốn ly hôn, ta liền tưởng ta tự giác đi rồi đi. Chính là ngươi bên này, nguyên lai Tiểu Cầm cũng luyến tiếc hắn, là ai nói, thượng tuổi người liền không hiểu ái. Dù sao Lưu Văn Binh cùng Tống Cầm, thiếu chút nữa không tới sinh ly tử biệt nông nỗi, càng nói càng thương cả Mân Nhi vốn dĩ Lưu Văn Binh tính toán nói mấy câu. Liền chạy nhanh về nhà đi, cũng cấp đã quên, lôi kéo Tống Cầm tay, lưu luyến không rời, cảm giác tựa như lần này từ biệt. Về sau liền sẽ không còn được gặp lại dường như, Lưu Văn Binh thậm chí đưa ra cấp Tống Cầm ở Hải Thị thuê cái phòng ở. nhưng trước không đề cập tới hắn căn bản không có tiền. Lại đến Tống Cầm cũng không là money này thành cái gì. Già rồi một phen số tuổi, cho người ta đương tiểu tam. Cuối cùng Lưu Văn Binh cắn răng một cái nói, nếu không ta trở về cùng nàng ly hôn. Lời này nói ra, không riêng Lưu Văn Binh ngây người, Tống Cầm cũng có chút giật mình. Ngươi nói cái gì mê sảng, việc này không thể được, như thế nào không được. Ngươi không biết ta nhẫn nàng nhịn nhiều ít năm, ngoặc kép, có chút ý niệm một khi nổi lên, tựa như cỏ dại giống nhau đầy trời sinh trưởng tốt, đặc biệt lúc sau Lưu Văn Binh về nhà, bởi vì ra tới lâu, lại bị Vương Mỹ Cầm mắng một đốn, chính mắng, dưới lầu có người kêu Lưu Văn Binh đi mở họp, khai cái gì sẽ, tự nhiên là như thế nào cùng động rời tổ đấu trí đấu dũng sẽ. Vương Mỹ Cầm lúc này mới dừng lại. Lưu Văn Binh ủ rũ héo úa hạ lâu, kêu người của hắn còn trêu chọc hắn một câu, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Lần này không phải đấu trí đấu dũng sẽ, là phê, đấu đại hội. Phê, đấu chính là này nhóm người chung đã từng một viên. Gần nhất gia nhân này mới vừa gạt đại gia, trộm cùng động rời tàu ký đồng ý rời tự. Việc này đại gia vẫn luôn không biết. Thẳng đến đối phương trong một đêm ra đều dọn, mới bị người biết, hôm nay chính là tới thảo luận chuyện này. Thảo luận đồng thời cũng là cho dư lại người tốt nhất Huyền. Đừng lại làm loại này, ruồng bỏ tổ chức sự. Kỳ thật loại này sẽ không phải lần đầu tiên khai, trừ bỏ làm nhân tâm tư di động, căn bản không có gì dùng. Nhưng kiên trì đến bây giờ, tất cả mọi người dựa vào một cầu kính. Này cầu kính nhi không thể tiết. Một tiết rớt, cái gì đều xong rồi. Sẽ tán sau, đại gia top 5 top 3 kết bạn về nhà. Đừng nhìn ở sẽ thượng không ai nói cái gì. Trên thực tế xuống dưới đều ở thảo luận kia người nhà nói hạ cái dạng gì điều kiện. Mới có thể đồng ý ký tên. Trước kia cũng không phải không có phát sinh quá loại sự tình này. Hộ bị cưỡng chế đoàn thể chung nòng cốt hoặc là thứ đầu. Bị động rời tổ hiểu chi lấy lý. Cuối cùng đồng ý ký tên, nói là hiểu chi lấy lý, bất quá là điều kiện thu mua, đoan xem ngươi có bản lĩnh nói hạ điều kiện gì, này dư lại người, làm sao không phải rất nhiều người động này ý niệm, tổng cảm thấy kiên trì đến càng lâu, giá càng cao. Lưu Văn Binh nghe những lời này, tâm động một chút, hết chương.